Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 4, ngược lại không phải bằng hữu. Ở Eastwood cáo biệt thi đấu trên, Nottingham Forest toàn thể cầu thủ đều bị Eastwood lệ tung sân bóng một màn kích thích đến. Bọn họ phảng phất tập thể đánh thuốc kích thích như thế. Ở chính mình sân nhà 2, một đêm kình địch Arsenal chém ở dưới ngựa. Xem như là vì là Eastwood đưa lên một phần sắp chia tay lễ vật. Thế nhưng mọi người đều không thế nào quan tâm này chàng kết quả của cuộc so tài. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, các ký giả hỏi đến càng nhiều vấn đề vẫn là liên quan với Eastwood. Có đồn đại nói Nottingham Forest cho Eastwood công việc nhân viên hợp đồng. Hắn đem tiếp tục ở tại Forest bên trong. Các ký giả tìm chứng cứ tin tức này là thật hay không? Đan nói cho bọn họ biết xác thực như vậy. Eastwood đem tiếp tục ở lại đội bên trong đảm nhiệm đội chủ lực huấn luyện nhân viên một thành viên. Còn có phóng viên quan tâm chính là lại mùa giải bên trong mất đi một vị chủ lực xạ thủ. Liệu sẽ có đối với đội bóng tiền cảnh mang đến gây gâu ảnh hưởng? Dù sao đội bóng hiện tại thành tích cũng không lý tưởng. Đã sắp tháng 12, Nottingham Forest ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ 6. Đan phủ nhận thuyết pháp này. Tuy rằng Eastwood rời đi đối với hắn mà nói là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Nhưng còn không đến mức để hắn toàn bộ mùa giải kế hoạch đều bị nhỡ. Không khí của hội trường khá tốt. Đan cũng không có bởi vì mất đi thủ hạ ái tướng mà thiên nộ với phóng viên. Hắn tận lực trả lời mỗi người vấn đề. Tâm thái tốt làm người giật mình. Nhưng nếu như vẫn như thế tiếp tục phát triển, vậy thì không phải Tony Đan ở buổi họp báo tin tức. Rốt cục có người đứng lên tới hỏi một cái để Đan giận tím mặt vấn đề. Đan tiên sinh, ngài có đồng ý hay không như thế một cái nhìn Eastwood ngày hôm nay giải nghệ ở hắn vẫn không? Có gia nhập Nottingham Forest thời điểm liền quyết định, nếu như không phải lúc trước do út cái kia một cước hung ác lỗ mãng phạm quy. Người Gypsy nghề nghiệp cuộc đời tối thiểu còn có thể kéo dài đến 34 tuổi. Đứng lên nhắc tới hỏi người một mặt ý cười. Thế nhưng hắn gương mặt đó ở đan địa nhãn bên trong. Nhưng đặc biệt xấu xí. Hỏi ra như vậy ác độc vấn đề người là đan đối thủ cũ. Đến nay còn để trần đầu các Spy. Trước có truyền thông đã từng đề cập tới chuyện này. Bọn họ cho rằng Eastwood như vậy đã sớm lựa chọn giải nghệ. Kẻ cầm đầu chính là Job Wood, mà không phải ở Michael Dawson. Vì thế bọn họ nhảy ra Eastwood ở West Ham đội thanh niên đá bóng thời điểm lý lịch. Chứng minh bọn họ nói không ngoa. Đan tuy rằng cũng sẽ không oán giận Dawson là bóp chết Eastwood nghề nghiệp cuộc đời hung thủ. Thế nhưng hắn cũng kiên quyết không đồng ý Wood là kẻ cầm đầu lời giải thích. Sở dĩ hắn thái độ khác thường không có ở chuyên mục trên cùng cái khác truyền thông đánh cãi nhau. Phản bác vấn đề này, cũng không phải là bởi vì hắn chột dạ, mà là bởi vì không muốn chúng rồi truyền thông địa gian kế. Chuyện này lẫn lộn lớn hơn, đối với Út cùng Eastwood, thậm chí đối với toàn bộ Forest đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên có người đã không vui nhìn thấy Đan trầm mặc. Ngươi không nói, ta liền buộc ngươi nói, ở trước công chúng trước mặt nói. Các ký giả khi nghe đến Spy hỏi ra vấn đề như vậy sau khi có chút gây rối, vấn đề như vậy kỳ thực là không ít người đều muốn hỏi. Chỉ là bọn hắn biết đan đường biên ngang là cái gì. Vấn đề này thực sự là không tốt hỏi. Hỏi ra rồi cũng tuyệt đối phải không tới trả lời. Đối với mình tới nói một điểm chỗ tốt đều không có. Hiện ở trong lòng bọn họ anh hùng xuất hiện. Các Spy hiển nhiên cũng không hy vọng được Đan trả lời. Hắn hỏi ra vấn đề thế này địa nguyên nhân rất đơn giản, hắn chính là muốn nhạ Đan tức giận. Toàn bộ của hắn tin tức tư liệu sống đều đến từ chính này. Hắn không để ý Đan có trở về hay không đáp vấn đề này. Chỉ cần Đan làm ra phản ứng, buổi tối bóng đá những chuyện kia nhi thì có đẹp đẽ. Đan căm tức Spy. Hắn hiện tại rất muốn đem trước mắt ống nói một mạch đập về phía đối phương. Sau đó sẽ đứng dậy chép lại cái ghế vồ tới đem đối phương đẩy ngã xuống đất dùng sức đập hắn quả. thật có giết đối phương địa kích động. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không có thật sự làm như thế. Hắn chỉ là chậm rãi đứng lên đến. Chỉ vào Spy. Tốc độ nói rất chậm. Lấy tận lực để vấn đề người và những người khác đều có thể nghe rõ ràng. Có chuyện ta ngược lại thật ra rất đồng ý. Các, Spy tiên sinh, là cái gì? Spy mỉm cười hỏi ngược lại. Đợi được đan làm ra trả lời. Ngươi là cái nên xuống địa ngục chó cái xú con hoang. Đan mắng xong câu nói này. Xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Hắn địa trả lời để ở đây các ký giả hưng phấn dị thường. Mà ngồi ở bên cạnh Wenger thì lại một mặt cười khổ. Ở các ký giả cùng Đan trong chiến dịch, hắn thành triệt để làm nền. Nghe thấy Đan nghiến răng nghiến lợi mắng ra câu kia thô tục. Các, Spy không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn nắm lên nắm đấm cao hứng nói. Tốt lắm. Sau đó hắn xoay người quay đầu lại nhìn mình tiết mục thợ chụp hình. Ghi lại tới sao? Thợ chụp hình gật gù. Spy đối với hắn hợp tác giơ ngón tay cái lên. Hắn bắt được mình muốn địa kết quả. Lần này buổi họp báo tin tức cuối cùng cũng coi như là không có đến không. Eastwood giải nghệ khiến Forrest các cổ động viên cảm thấy đau lòng. Nhưng coi như là thân thiết nhất cái cổ động viên cũng không cách nào phủ nhận sự thực này là ai. Dẫn đến vị này tiên đồ vô lượng Gypsy xạ thủ sớm giải nghệ. Không phải người khác. Đúng là bọn họ kính yêu nhất đội trưởng Jock Wood. Tiết mục buổi tối bên trong. Các, Spy ở máy quay phim trước chậm rãi mà nói. Hắn hiện tại hay là đáng tiếc nhất sự tình chính là Đan không có tại chỗ cho hắn trên lỗ mũi đến. Một quyền, như vậy hắn liền có thể dán vào bắt mắt địa miệng vết thương tiếp hướng về khán giả không tiếng. Động mà lên án Tony Đan là một cái nguy hiểm bạo lực phần tử. Ta ở nói bậy sao? Để chúng ta nhìn chứng cứ. Hình ảnh thiết đến lại buổi trưa địa City Stadium buổi họp báo tin tức trên. Các, Spy ở màn ảnh bên trong xem ra nho nhã lễ độ. Khi hắn tung cái kia cái vấn đề sau. Trả lời hắn nhưng là Đan hung tợn mặt cùng câu kia thô tục. Hai người hình tượng thật là có khác nhau một trời một vực. Được rồi, đầu tiên chúng ta cần giải đáp như thế một vấn đề tại sao Tony Đan tiên sinh khi nghe đến ta vấn. Đề sau khi gặp như vậy tức đến nổ phổi. Nếu như nói trong lòng hắn không quỷ, có người tin tưởng sao? Hiển nhiên, nội tâm của hắn nơi sâu xa giống như ta, cho rằng ta nói là đúng. Hắn tuyệt đối đồng ý cái nhìn của ta. Vì lẽ đó phản ứng của hắn mới gặp như vậy kịch liệt. Chúng ta đều biết Tony Đan tiên sinh là một cái thật mặt mũi lòng tự ái cường người. Có một số việc hắn đồng ý, thế nhưng hắn sẽ không biểu đạt ra đến. Tỉ như chuyện này, Spy cười địa rất đắc ý. Hắn cảm giác mình ném đi phi tiêu ở giữa hồng tâm. Hình ảnh trên phi thường đúng lúc địa chiếu lại một lần Đan ở tuyên bố trên thô tục. Đương nhiên, sự tình chúng ta đạt được ra xem. Jock Wood còn ở đội thanh niên lúc lần kia phạm quy. Xác thực dẫn đến Eastwood sớm giải nghệ. Có điều nếu như không có hắn này một cước. Eastwood nói không chắc cũng sẽ không nắm giữ như thế thành công một đoạn nghề nghiệp cuộc đời hắn. Khả năng ở mặt khác cái gì đội bóng bên trong. Tuyệt đối không gặp được Tony Đan. Đến không được Nottingham Forest. Tựa hồ Spy là đang vì Jock Wood giải vây. Nhưng trên thực tế đây chỉ là hắn đem mình đóng gói thành công chính khách quan bình luận viên. Địa quen dùng thủ đoạn mà thôi. Khi hắn cần hạ thấp một người thời điểm, hắn thường thường làm như thế. Tỉ như, nào đó ở đây trên biểu hiện thực sự là quá tệ. Ta thật hoài nghi hắn tối ngày hôm qua có phải là đi hộp đêm vui đùa. Đương nhiên, người trẻ tuổi cần phát tiết cũng là bình thường. Dù sao ở nhà giàu đội bóng bên trong hiệu lực nhưng là rất khổ cực sự tình. Bất kể là sinh lý vẫn là trong lòng, đều cần tìm cái con đường bài tiết một hồi tích lũy áp lực. Người nhìn, không hề có một chữ nhắc tới mẫn cảm từ ngữ. Hơn nữa nghe tới là vì cái này cầu thủ suy nghĩ. Thế nhưng nào đó thi đấu đêm trước đi ra ngoài chơi gái, nghe đồn, liền như vậy ngồi. Vững. Bởi vậy hiện tại hắn nói như vậy, chính là muốn cho Út là tạo thành đội hữu giải nghệ địa kẻ cầm đầu, chuyện này biến thành trở thành sự thật, hắn chưa bao giờ che giấu chính mình đối với Tony Dunn căm ghét. Làm có sâu sắc Tony Dunn dấu ấn Forrest, tự nhiên cũng không thảo các. Spy tiên sinh yêu thích. Nếu như mình lời nói này cùng này kỳ tiết mục có thể làm cho Forrest rơi vào trong hỗn loạn. Như vậy hắn rất tình nguyện. Người lại trúng rồi hắn địa quỷ kế. Tony thúc thúc, ở nhà xem tiết mục TV Sania quyền ngồi ở trên ghế sofa. Đối với Dan oán giận, ta cố ý, Dan nhún nhún vai, nào có cố ý trúng kế. Bởi vì lo lắng bị hắn lợi dụng, mà không dám ở hiện trường mắng hắn mà nói. Đối với ta mà nói thực sự là quá oan uổng, mắng đương nhiên muốn mắng, như vậy ta không lỗ vốn. Còn hắn cái gì quỷ kế, ta tự có biện pháp. Dan nói chuyện đương nhiên, Sania thì lại mân mê miệng. Nàng biết đây là Tony thúc thúc ở mạnh miệng mà thôi. Hắn có thể có biện pháp gì? Hắn chỉ lo lúc đó đau sắp rồi. Từ còn chưa kết hôn bắt đầu toán lên. Cùng Tony thúc thúc cùng nhau sinh hoạt 10 năm. Nàng đối với bên người đàn ông này không thể quen thuộc hơn được. Dan không muốn nghe spy ở công chúng truyền thông trên nói ẩu nói tả. Hắn móc ra điều khiển từ xa thay đổi đài. Ta hiện tại cảm giác mình mắng còn chưa đủ trùng. Hiện tại ta tối thiểu có thể nghĩ ra 15 loại không lại tiếp tục mắng hắn phương thức. Ngươi còn như thằng bé con tử. Tony thúc thúc. Sania nghe được hắn nói như vậy. Nở nụ cười. Ngươi cùng hắn âu cái gì khí a? Đối phó truyền thông phương diện này. Tuổi tác càng ít Sania là phương thức ngược lại so với Dan thành thục. Hay là bởi vì từ nhỏ bị chính mình cái kia người mẫu mẹ huấn luyện thêm mưa dầm thấm đất duyên cớ đi. Không ai có thể được toàn thế giới tất cả mọi người yêu thích. Sania như vậy có cá tính minh tinh như thế có không thích nàng người. Làm những người này ở truyền thông trên nhằm vào nàng nói ẩu nói tả thời điểm. Nàng đều là hờ hững. Tiếp tục làm theo ý mình. Dan không trả lời. Ở cùng Sania vấn đáp sau khi. Hắn muốn bắt đầu cân nhắc dùng biện pháp gì đến hạ thấp spy này kỳ tiết mục đối với đội bóng ảnh. Hưởng, hắn biết spy tuyệt đối không phải đang nói linh tinh. Bởi vì út gần nhất khoảng thời gian này chính là biểu hiện xuất hiện gợn sóng. Hắn nguyên bản thật giống như mãi mãi cũng sẽ không chảy ra. Cũng sẽ không có tân nước vào cục diện đáng buồn. Hiện tại nhưng nhiều lần nổi lên gợn sóng. Hy vọng này không phải động đất dấu hiệu. Tony thúc thúc, hả, Frederick cùng George đến tột cùng là ra sao địa quan hệ đây? Sania đột nhiên quan tâm tới đội bóng sự tình đến, để Dan có chút bất ngờ. Sania vẫn ăn bóng đá thố, tuy rằng nàng là một cái người Brazil, có thể bởi vì bóng đá cướp đi Tony thúc thúc yêu duyên cớ này. Nàng cũng không phải rất say mê bóng đá, tự nhiên đối với trượng phu đội bóng. Quan tâm mức độ cũng rất nông cạn, giới hạn với biết thành tích thật hoặc là xấu. Dan suy nghĩ một chút, bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ hai người kia đến tột cùng là quan hệ gì. Ở đối nội, Job út ngoại trừ muốn nhất định phải thực hiện làm đội trưởng chức trách ở ngoài. Hắn rất ít nói chuyện, thuộc về hành động phái, mà ít sút hơi nhiều lời, là phòng thay đồ bên trong hài lòng quả, nhân duyên tốt vô cùng. Bất quá hai người bọn hắn rất ít người đơn độc đối thoại. Nếu như nhất định phải nói chút gì, vậy cũng là cùng đội bóng có quan hệ. Dan biết Isut có khúc mắc, không muốn đối với Út khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn cũng rõ ràng Út là cái gì cá tính. Bởi vì thân thế duyên cớ, hắn trầm mặc ít lời tựa hồ là cái bọc hắn yếu đuối địa tự tôn xác tử. Bởi vậy hắn có vẻ hơi ngạo mạn, êm tai điểm gọi kiêu ngạo. Bởi vậy cũng đừng hy vọng Út gặp đi chủ động tìm tới Isut. Sau đó hướng về hắn đưa tay ra nói. Ha, Frederick, chuyện lần đó cố là ta sai. Ta rất xin lỗi, cũng rất đáng tiếc. Có điều nếu chúng ta là đội hữu, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể cùng nhau ở chung vui vẻ. Chuyện như vậy cái kia vừa tự ti lại, kiêu ngạo, vừa mẫn cảm lại chất phác do Út là tuyệt đối làm không được. Nếu Isut nói rõ không thích hắn, hắn cũng sẽ không trơ mặt ra dán lên đi. Bởi vậy hai người ở lấy trong đội bầu không khí hòa hợp nha mà nghe tên Forrest bên trong. Liền có vẻ như là khác loại. Thật ở tại bọn hắn hai đều là lấy đại cục làm trọng địa người. Sẽ không ở đội bên trong cố ý tìm đối phương cha. Ây, bọn họ ngược lại không phải bằng hữu. Đan suy nghĩ một chút cũng không biết nên làm sao cụ thể giải thích. Bọn họ hầu như không ở đồng thời nói riêng trên ba câu nói. Sania nghiêng đầu nhìn Đan. Vậy tại sao ngươi không sáng tạo điều kiện để bọn họ đơn độc cùng nhau nói một chút đây? Đan sửng sốt một chút. Đối với ác, cho tới nay, hắn nghĩ đến đều là không thể để cho hai người cảm thấy lúng túng. Không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn. Vì lẽ đó mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ ngược lại không có nguy hiểm cho đến đội bóng bên trong bầu không khí. Sẽ theo hắn sao đi thôi. Ngược lại bọn họ đều là hiểu chuyện lý người. Hiện tại hiển nhiên không thể tiếp tục như thế làm. Job út trạng thái xuất hiện chập trùng ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Đây là Đan không hy vọng nhìn thấy. Mặt khác, ở tiếp tục như thế. Trong đội nói không chắc sẽ có người thật sự như thế muốn là đội trưởng hại Isut. Bởi Isut nhân duyên rất tốt. Vì lẽ đó loại ý nghĩ này một khi lan tràn ra sẽ rất đáng sợ. Gặp dao động đội bóng địa đoàn kết cơ sở. Làm một cái đội trưởng không cách nào sẽ ở các đồng đội trong lòng nắm giữ uy vọng thời điểm. Vậy thì gặp sản sinh gây gâu phản ứng dây chuyền. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Sania cho hắn ra một ý kiến hay. Đan tiến đến Sania bên cạnh. Đem thân thể xẹt tới. Sania có chút cảnh giác. Người muốn làm gì? Tony thúc thúc. Đan cười. Cảm tạ ngươi nha. Sania. Sania lườm một cái. Người nụ cười bỉ ổi đã bán đi ngươi. Tony thúc thúc. Ngươi lại đang muốn chuyện kia chứ? Đan thu hồi nụ cười. Vẻ mặt thành thật. Ta chỉ là nhìn thấy Frederick hai đứa bé sau khi đột nhiên có chút đố kỵ hắn. Ta muốn đứa bé. Sania, bọn họ kết hôn 5 năm. Mặc kệ cỡ nào nỗ lực. Sania địa thân thể chính là một điểm phản ứng đều không có. Tuy rằng Đan xưa nay không biểu hiện ra. Nhưng là Sania biết nội tâm hắn lo lắng. Thậm chí có chút không tốt lo lắng. Làm vợ nàng có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể dùng chính mình ôn nhu cùng tuổi trẻ gợi cảm địa thân thể để an ủi trượng phu. Ở nước Mỹ thời điểm nàng có lén lút chạy đi kiểm tra. Kết quả chính mình thân thể không hề có một chút vấn đề. Tony thúc thúc đột nhiên lần thứ hai nhắc tới hai từ. Hiển nhiên hắn bị Frederick hai đứa bé kích thích đến. Con trai của Isut cùng con gái xác thực rất đáng yêu. Ai đều muốn cái như vậy hai từ. Nghe được Đan nói như vậy, Sania ngẩng đầu lên, chủ động hiến hôn. Hai người ở trên ghế sofa liều chết triền miên. Sáng ngày thứ hai, làm Đan xe chạy tới Vinwonder thời điểm, Isut đã ở nơi đó chờ hắn. Ngươi không cần tới sớm như thế đi. Frederick, Đan nhìn đồng hồ, mới 8:30. Bình thường hắn đều xem như là đến tương đối sớm địa người. Không nghĩ tới Isut đến càng sớm hơn. Ha, thủ lĩnh, ngày thứ nhất đi làm. Chung quy phải tích cực điểm không phải sao? Đan lườm hắn một cái. Đừng gọi ta thủ lĩnh. Người hiện tại giống như ta. Là đội bóng huấn luyện viên. Isut dửng dưng như không lắc đầu một cái. Trên thực tế ở chỗ này chờ ngươi thời điểm. Ta vẫn đang suy nghĩ xưng hô vấn đề. Sau đó ta phát hiện vẫn là gọi ngươi thủ lĩnh tốt nhất. Quen thuộc, người không cũng nghe quen rồi sao? Thủ lĩnh. Đan bất đắc dĩ ngầm thừa nhận danh xưng này. Không lại tiếp tục dây dưa với loại này việc nhỏ không đáng kể. Cái kia, thủ lĩnh, ta lần thứ nhất làm huấn luyện viên. Có công việc gì phân gả cho ta sao? Hoặc là, người cảm thấy ta có thể làm chút gì? Isut vỗ vỗ tay, thân phận mới vẫn để cho hắn có chút khó chịu. Ta tuy rằng mỗi ngày đều bị các huấn luyện viên huấn luyện. Có thể phương diện này sự tình ta biết rất ít, nếu như không có ngày hôm qua thê tử địa cái kia phiên kiến nghị. Đan nguyên lai địa dự định là để Isut theo cái khác huấn luyện viên công tác học tập, không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, sau đó thuận tiện đi huấn luyện viên hiệp hội tốt nhất huấn luyện viên khóa, chuẩn bị thi cái huấn luyện viên giấy phép. Có điều hiện tại hiển nhiên có một cái càng khẩn yếu công tác cần hắn đi làm. Là như vậy đĩa. Frederick, người đối với Jock thấy thế nào? Đan cân nhắc một chút. Hỏi. Eastwood sừng sốt một chút. Hắn không biết thủ lĩnh tại sao nếu hỏi điều này vấn đề. Thế nhưng hắn biết thủ lĩnh tuyệt đối không phải đang cùng mình tùy tiện tán gẫu. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút hồi đáp. Ngược lại không phải bằng hữu. Đan nở nụ cười. Hắn nhớ tới chính mình tối ngày hôm qua trả lời Sania. Hừm, ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi. Frederick, có điều hiện tại ta hy vọng ngươi có thể giúp một chuyện. Hoặc là không tính là hỗ trợ. Ngươi hiện tại là huấn luyện viên. Như vậy đội bóng cầu thủ liền muốn đối xử bình đẳng. Ta hy vọng ngươi lấy huấn luyện viên thân phận đi vì là đội bóng làm một việc. Cùng hắn gần, nhất gay gâu trạng thái cùng tâm thần không yên biểu hiện có quan hệ sao? Các, Spy ở buổi họp báo tin tức trên gọn gàng dứt khoát tung cái kia cái vấn đề sau. Các truyền thông liền bắt đầu như ong vỡ tổ theo vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy bắt quái hiển nhiên so với hoài niệm Eastwood nghề nghiệp cuộc đời càng có giải trí tính. Cùng quan tâm độ, cùng người thông minh nói chuyện thật ung dung a. Đan thở dài nói, chính là như vậy, mặc kệ ngươi đối với hắn cái gì cái nhìn, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ tầng này quan hệ. Tạm thời vứt bỏ cũng được, vì là đội bóng tìm về cái kia ổn định làm người tuyệt vọng đầu gỗ. Đây chính là ngoài dự đoán mọi người, nhiệm vụ. Eastwood cũng chưa từng có từng làm tâm lý phụ đạo viên công việc này. Huống chi đối mặt vẫn để cho chính mình lạc tới hôm nay mức này kẻ thù. Có điều hắn cũng biết mình bây giờ thân phận là không cho phép chơi cá nhân tính khí. Thủ lĩnh cường điệu đoàn đội hợp tác. Yêu cầu này có thể không riêng chỉ là dùng để ràng buộc đội bóng. Huấn luyện nhân viên như thế ở liệt. Thực sự là một phần làm người đau đầu công tác. Được rồi, thủ lĩnh, ta đáp ứng. Có điều, người muốn cho ta nghĩ muốn làm thế nào tốt hơn. Đan thấy hắn đồng ý. Thở dài một hơi, nở nụ cười. Có thể, có điều có thể đừng nghĩ đến quá lâu. Đội chúng ta hiện tại xếp hạng có thể không quá lạc quan. Ta biết thủ lĩnh, người yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Eastwood cáo biệt Đan sau khi xoay người đi rồi, Đan thì lại chạm ở trong phòng làm việc. Đam chiêu, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 5, cởi chuông phải do người buộc chuông cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.